Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi thổi đến, bay muốn đẩy trời. Ở chung quanh đã vang lên tiếng hoan hô, tuyết rơi. Bạch Hạ từ từ nâng tay, những bông tuyết lạnh băng rơi vào lòng bàn tay, hóa thành cảm giác buốt buốt nhẹ nhẹ. Trước mắt một mảng trong nõn càng ngày càng dày, khóe mắt của cô khô khốc, không có một chút hơi nước. Đại khái một năm đó, cô đã để lại nước mắt của cả một đời này. Mẹ, mẹ có giữ lại đồng này cho con không? Một giọng nói mềm mại vang lên. Mạnh Hạ ý thức trở về, lập tức thu lại vẻ mặt đau thương, xoay người nhìn một cô bé, nhếch miệng cười. Chuyện mẹ đồng ý với con thì nhất định sẽ làm được. Tuyết rơi rồi, chúng ta về nhà đi. Nhạc Nhạc cười hì một tiếng. Mẹ, ngày mai chúng ta có thể đắp người tuyết. Mạnh Hạ thu dọn đồ, cô bé xách theo hai bịch khoai lang ở trong tay. Đã ăn bao nhiêu khoai lang rồi? Nhạc Nhạc thăm dò cô một chút, giọng nói nhỏ xíu. Nửa cái. Mạnh Hạ thấy ánh mắt của bé con chuyển động cũng biết nhà đầu này nói dối. Cô đem dụng cụ vẽ tranh được cất vào trong túi, ngồi xổm xuống vuốt tay của bé con lạnh buốt, có chút đau lòng. Mũi của Nhạc Nhạc như thế nào mà lại dài hơn so với vừa rồi vậy? Nhạc Nhạc vừa đưa tay sờ mũi, miệng nhỏ méo mó. Mẹ, con ăn một cái lớn. Mạnh Hạ bật cười. Tiểu cô nương nghẹn nghẹn giải thích. Mẹ, khoai lang nhà Sa Gia ăn quá ngon, con không muốn ăn nhưng hương thơm khoai lang luôn hấp dẫn con. Mạnh Hạ tiến lại gần giơ tay ra. Tiểu cô nương sầu sĩ nộp khoai lang ra. Cô bé lo lắng, bé ăn nhiều thì buổi tối sẽ bị đầy bụng, khó tiêu, đến lúc đó lại phải chịu một phen cực khổ. Mạnh Hạ xách theo một cái túi da lớn, Nhạc Nhạc đi theo cô. Mẹ, mẹ kiếm tiền thì thứ bảy có thể cho con và dì Ất Ất đi ăn gà rán Kentucky hay không? Dừa lại một chút, giọng nói hạ xuống. Các bạn của con trong lớp đều nói gà rán Kentucky ăn thật ngon. Mạnh Hạ trầm tìm đau xót. Mẹ, Nhạc Nhạc trước kia không phải đã đồng ý với mẹ là không ăn gà rán Kentucky hay sao? Hồi trước bởi vì mẹ không có tiền, nhưng đúng là vừa rồi mới kiếm được tiền. Mẹ, con không ăn nhiều lắm. Mạnh Hạ bất đắc dĩ. Vậy cũng được, mẹ sẽ cố gắng làm để dẫn con đi ăn. Mạnh Hạ kể hai câu chuyện cổ tích, Nhạc Nhạc đã chìm vào mộng đẹp. Cô dựa ở bên giường, ngọn đèn màu vàng ấm áp bao phủ lấy phòng ngủ của nho nhỏ. Khu nhà này đều là từ những niên đại 90 rất sự cũ. Vách tường còn bị nước mưa ngấm vào, chóc ra từng mảng. Mạnh Hạ nửa người chồm lên giường, tinh tế ngắm nhìn Nhạc Nhạc ngủ, nghĩ đến xuất thần, bàn tay vỗ từng cái vào chăn mền. Cô cứ tái diễn động tác một cách cứng nhắc, ngọn đèn soi lấy vẻ ôn tình trên khuôn mặt cô. Ở phòng ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Mạnh Hạ phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đưa tay dụi dụi mắt, đứng dậy đi xa bên ngoài. Tiểu Ất cười dậy ra, giọng nói mệt mỏi. Hôm nay bán như thế nào? Mạnh Hạ nhìn vào gò má bị lạnh đỏ bừng của cô ấy. Rất tốt. Sau đó đi vào phòng bếp lấy cho cô một chén đậu đỏ mừng Tết Nguyên Tiêu. Nhạc Nhạc ngủ rồi sao? Tiểu Ất cầm lấy món quà Tết Nguyên Tiêu, ngắm nhìn cô một cái thản nhiên hỏi. Ngày mai đi nhà hàng, làm phải không? Sau khi trở lại thành phố C, bọn họ dùng số tiền còn lại mua được căn hộ 40m2, thuê một cửa hàng ở gần đại học C. Mấy ngày này Tiểu Ất vội vàng sửa sang lại, Mạnh Hạ cũng bắt đầu tìm việc làm. May mà bạn bè của cháu dì Phương hàng xóm giới thiệu cho một công việc làm người đánh piano trong một nhà hàng Tây. Đêm mà đi làm sao? Tiểu Ất nhíu mày. Mạnh Hạ ánh mắt nhìn đi chỗ khác, gật gật đầu. Thuốc của cậu. Mạnh Hạ ngừng đầu, đưa tay quyệt lên một cái kéo. Kéo qua. Ất Ất qua. Ất Ất, tôi không điều trị nữa. Bác sĩ nói tôi không có bệnh. Nó không chừng một ngày nào đó tự nhiên sẽ khỏi. Cô nói một giọng hững hờ. Chát. Tiểu Ất nặng nề sáng cho cô một cái tát, oán hận nhìn cô. Đôi mắt nặng nề không mở ra được. Cô cũng nhớ bác sĩ cũng nói rằng có lẽ cả đời cũng không khỏi. Ất Ất thở hổn hển uống xong canh đậu đỏ, nặng nề đặt cái chén lên bàn. Tiểu Hạ, cuộc sống bây giờ của chúng ta không có thiếu thốn đến như vậy. Mạnh Hạ xoay người đi lấy dụng cụ vẽ ra tiếp tục vẽ tranh. Cô bán đèn lồng kỳ thật là bình thường nhất, nhiều mũi chụp đèn đều vẽ lên một bức tranh, hình ảnh ấm áp chân thực quả thực là hấp dẫn khách mua. Tay của cô lướt tới rồi lướt lui, từ từ hiện ra cảnh tượng của một mặt trời đang lặn. Ngắm nhìn hình ảnh này, cô rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau mới rẻ rặt nói. Ất Ất, tớ sợ. Không có tiền thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng sống ở ngay trước mắt trôi qua. Cái loại dày vò, đó là sống không bằng chết. Cô cúi đầu xuống, ánh đèn lờ mờ soi lên. Thân ảnh gầy gò đó làm cho Tiểu Ất đau lòng. Cảm giác dày vò vì thiếu tiền, tôi không muốn lặp lại lần nữa. Tiểu Ất rửa sạch mặt. Đi ra, nghe thấy bóng lưng của Mạnh Hạ vẫn bận rộn như cũ, khóe miệng khó khăn hé mở, quay đầu chui vào phòng ngủ.